Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 636 thăng trời vũ khí, chương 636 đảo quốc năm đại nhân loại tụ tập mà Đông Kinh khu vực nơi này luôn luôn là thế giới chú. Ý trọng điểm, bởi vì đảo quốc bản thân chính là kim loại hua lớn nhất sản xuất quốc nhưng là hôm nay giờ này khác. Này! Toàn thế giới sở hữu thành thị lại đều thông qua vệ tinh đem lực chú ý tập trung đến nơi đây. Bởi vì bị các quốc gia nghiêm mật theo dõi hoàng đạo 12 cung chi nhất tròm bò cạp đã hướng đông. Kinh khu vực nhanh chóng di động càng kinh người chính là. Giờ này khắc này vệ tinh ảnh chụp truyền quay lại đông kinh khu vực hình ảnh không hề dự triệu tất. Cả mọi người biến mất, thậm chí bao gồm một tòa thành thị quan trọng nhất cự thạch bia. Thay thế chính là thành thị trung tâm nhắm mắt đứng một cái cao tới ngàn trượng chỉ ở trò chơi cùng. Trong truyền thuyết xuất hiện bỉ mông cự thú, nguyên tràng sinh vật. Bản thân là một loại phi thường khó coi sinh vật nhưng là này một con cả người phiếm kim loại ánh. Sáng bỉ mông lại không giống nhau. Cả người tràn ngập nguyên thủy giã tính mị lực thoạt nhìn không giống như là nguyên tràng sinh vật. Bảo hộ thành thị 32 tòa cự thạch bia lúc này đang ở không trung xoay quanh. Từng đạo kim loại hạt từ giữa rút ra bị cự thú hút vào trong miệng oanh. Kim loại bỉ mông toàn bộ nổ tan khai hóa vì một đám kim loại tế bào, mỗi một cái kim loại tế bào bên. Trong, đều ở từ căn bản nhất gen mặt viết lại dơ dung hợp kim loại hô đặc tính. Nếu là có thể đem loại này lực lượng mang ra cốt truyện thế giới. Đủ để trở thành khoa học kỹ thuật văn minh ám vật chất vũ khí khắc tinh, thành thị bên ngoài. Vô biên vô hạn rừng cây tựa hồ đều ở chấn động, nhân loại cùng nguyên tràng sinh vật chiến tranh. Chiến bại về sau chỉ có thể trốn vào thành thị, nhưng là mang đến lại là thiên nhiên tân sinh. Này cũng khó trách trong nhân loại một ít cực đoan chủ nghĩa giả sẽ cho rằng nguyên tràng sinh vật là trừng phạt nhân loại thần phạt kim loại hua dung hợp kết thúc. Trung tâm thành phố từ không tạp lạc 32 tòa kim loại cạn tạo thành tiểu sơn, kim loại tế bào tụ hợp. Nguyên tiêu hóa thành kim loại bỉ mông hình thái nhìn về phía ngoài thành, bình thường nguyên tràng. Sinh vật, hắn hiện tại chỉ cần phát ra kim loại hô độc hữu từ trường là có thể làm nguyên tràng sinh vật không? Dám tới gần, mà tròm bò cạp loại này quái vật đã đối với kim loại hô có nhất định kháng tính. Nếu không phải hắn có chân thật lĩnh vực muốn giết loại này quái vật nói dễ hơn là mơ siêu cửu giai. Pháp thuật, dị giới ngôn ngữ thông hiểu thuật. Pháp thuật thêm vào, nguyên tiêu đã nghe được vô số nguyên tràng sinh vật thanh âm mơ siêu tuy rằng thanh âm thay đổi. Nhưng lại tràn đầy đều là đối với nhân loại oán hận. Là nhân loại chính mình nghiên cứu virus phá hủy thế giới. Làm cho bọn họ một đám hóa thành nguyên tràng sinh vật ở trong thống khổ dãy giụa. Này mỗi một cái nguyên tràng sinh vật trong cơ thể đều giam cầm thuộc về nhân loại vạn vẹo linh. Hồn ta ban cho các ngươi hủy diệt nguyên tiêu chung quanh trọng lực biến mất huyền phù ở giữa. Không chung, kim loại tính dẻo. Kim loại bỉ mông hình thái biến hóa thành một cái kim loại viên cầu. Viên cầu mặt ngoài vươn giống như tổ ong giống nhau nòng súng. Theo một tiếng nổ vang mỗi một cái nòng súng đều phun ra ra kim loại hô chế tác viên đạn mệnh trung. Một cái nguyên tràng sinh vật một đợt công kích, quanh thân đã bị xé nát mấy vạn nguyên tràng sinh vật chết. Nhưng là bọn họ linh hồn lại bị viên đạn bao vây một lần nữa phản hồi, mượn dùng trong cơ thể đồng. Thao đạo cụ hiền giả chi thạch, nguyên tiêu có thể mượn dùng thu về kim loại hô hấp thu nguyên tràng sinh vật trong cơ thể nhân loại. Linh hồn, từ giữa tinh luyện ra ám vật chất cùng nguyên tràng virus. Mà này đó chính là chiến thắng vị diện căn nguyên quan trọng mấu chốt, mỗi một cái linh hồn. Nguyên tiêu đều từ giữa cảm giác được sợ hãi, phẫn nộ, căm hận cùng ác ý từ mặt trái cảm xúc này đó mặt trái cảm xúc cấu thành một loại đặc thù sinh. Mệnh năng lượng tràng, hấp thu trước tiên trong cơ thể hắc ám nguyên lực đã bắt đầu sôi trào. Giờ này khắc này đối với trong thiên địa ám vật chất cảm giác mỗi phân mỗi giây đều ở trên diện. Rộng tăng lên, cảm giác tới rồi. Nguyên tiêu tinh thần cảm giác trong nháy mắt này bao phủ toàn bộ địa cầu, hắn tinh thần lực đương. nhiên không phải đủ để bao phủ toàn bộ địa cầu, mà là hắn tinh thần lực hỗn hợp hắc ám nguyên lực lúc này dung nhập toàn bộ địa cầu sinh mệnh từ trường. Trong nháy mắt này hắn thậm chí có thể tinh chuẩn thống kê ra tới trên thế giới sở hữu nguyên tràng sinh vật tổng số 53,8,962,4,199 cái nguyên tràng sinh vật, loại này một loại không thể hiểu được biết trước, đến từ chính hắc ám nguyên lực biết trước. Mikasa có tâm linh lĩnh vực có thể tự mình tăng lên hắc ám nguyên lực. Đồng thời nàng tâm linh cũng không thích hợp dung hợp nhiều như vậy mặt trái cảm xúc, nhưng là hắn không giống nhau, hắn tinh thần trong biển có địa ngục tẩy hồn kinh, sở hữu mặt trái cảm xúc đều sẽ chuyển hóa vì tinh thần địa ngục một phần tử, địa ngục tẩy hồn kinh tăng lên kéo hắc ám nguyên lực tiến hóa, mà hắc ám nguyên lực trái lại bắt đầu kích thích trong cơ thể nguyên tràng virus bắt đầu tiến hóa, ngao. Theo đêm tối buông xuống từng tiếng bén nhọn hí vang, che trời lấp đất dũng mãnh không sợ chết nguyên tràng sinh vật bắt đầu lui bước, thanh âm này chung tràn ngập thống khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ, cùng với một tia khát vọng, đây là đối thất tinh di vật khát vọng. Là nguyên tràng sinh vật đối với đã từng thân là nhân loại cuối cùng một chút quyến luyến, Đông Kinh. Khu vực ngoại biển rộng chung. Ở trong đêm đen một trận trong mông lung xuất hiện một cái du đáng ở mặt biển thượng cự quái. Ám hắc sắc thân thể che kín rậm rạp lam bạch sắc loang loáng tinh đốm. Từng con màu đỏ sáng lên khí quan ở trong đêm đen lập lòe đỏ thẫm quang mang, theo đại địa chấn động. Cự thú bằng vào dưới chân trăm ngàn điều xúc tua bò lên trên mặt đất, đây là chòm bò cạp. Nhân loại nhất sợ hãi nguyên tràng sinh vật bá chủ chi nhất. Ở 10 năm trước nguyên tràng trong chiến tranh cơ hồ phá hủy nhân loại văn minh tồn tại. Trước mắt đã biết trong nhân loại chỉ có số ít mấy cái cảnh sát nhân dân tổ hợp có thể địch nổi. Loại này quái vật, khó đối phó đâu. Nguyên tiêu giải trừ cùng địa cầu từ trường tinh thần dung hợp nhìn về phía bờ biển biên, ít nhất. Có 2.000 mễ cao giống như một tòa thịt sơn. Cái loại này dư thừa đến khủng bố sinh mệnh lực là hắn trước đây chưa từng gặp. Dù cho là hoàng kim man heo cái loại này hung thú khủng này so sánh với đều là chín châu mất sợi lông. Nếu không có kim loại hua loại này quái vật muốn giết rớt cơ hồ không có khả năng, siêu não. Mở ra võ trang dung hợp nguyên tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Võ trang dung hợp mở ra, chỉ là trong nháy mắt, nguyên tiêu đã tự hành kim loại nguyên tố hóa nhằm phía ngoài thành, ở Đông Kinh khu vực ngoài thành. Có một cái chế tạo 10 năm chưa hoàn thành phẩm siêu cấp vũ khí thang trời. Đây là một loại lấy kim loại hua vì viên đạn tiến hành á vận tốc ánh sáng điện từ gia tốc vũ khí. Có thể nói hiện giờ nhân loại khoa học kỹ thuật nhất đỉnh thành tựu, nếu không phải hình thể siêu. Đại không thể di động, nhân loại nói không chừng thật có thể mượn này phản công nguyên tràng sinh vật đem kim loại hua ra. Tốc đền á vận tốc ánh sáng. Này căn bản không phải nhân loại trước mắt nắm giữ hợp kim có thể thừa nhận. Cho nên này chỉ là một cái chỉ có thể phóng ra một lần liền sẽ hư rớt bán thành phẩm. Là Đông Kinh khu vực đối phó hoàng đạo 12 cung trung cực át chủ bài, đinh. Bỉ mông cự thú bắt đầu dung hợp đệ nhất loại vũ khí hình thái thang trời. Chân chính kim loại bỉ mông, bản thân liền có thể dung hợp chiến hạm chờ vũ khí. Thậm chí là vũ trụ pháo đài cùng tinh cầu thành lũy. Chỉ cần là vàng dòng thuộc chế tạo kim loại bỉ mông liền có thể dung hợp về sau tùy thời biến. Hình thang trời nếu bị dung hợp, đã có thể không phải chỉ có thể phóng ra một lần bán thành phẩm siêu nếu có thể hủy diệt thế giới. Dung nhập thế giới thụ, cái này thang trời vũ khí sẽ trở thành mạnh nhất át chủ bài chi nhất mang ra cốt truyện thế giới. Đến lúc đó á vận tốc ánh sáng điện từ gia tốc nhưng không ngừng có thể sử dụng tới phóng ra kim. Loại hua viên đạn, á vận tốc ánh sáng cấp bậc lực phá hoại một khi gia thang chính là tầm thường truyền kỳ đều trốn. Không thoát 3 phần 12 giây, kiến tạo 10 năm thang trời hóa thành một đống kim loại cặn mà giờ này khắc này. Chòm bò cạp đã theo bờ biển di động hướng Đông Kinh khu vực thất tinh di vật sở tại. Giống như khóc nỉ non tiểu hài tử phát ra tê tê trầm thấp than khóc. Truy tìm sinh thời cuối cùng thương nhớ nhằm phía kia một chiếc nho nhỏ nhi đồng xe đạp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.